Thần thoại tái sinh, chương 24, phần 3, phi thăng. Phun chép, góc truyện audio.com. Chấm, một phần hồn phiêu lạc mang theo ký ức của Quách gia đang trôi nổi trong dòng chảy luân hồi. Không qua sông Thanh Hà tôi rửa. Hiện tại chỉ cần bản thể để tiến nhập. Đáng sáng thế biết, nhưng vẫn để hắn lọt qua. Nhờ có hắn ở vài thiên hà mà mọi thứ ổn định hơn. Không còn hỗn loạn nữa. Đến một nơi tại một thiên hà nào đó trong vũ trụ thời không? Một nơi Đờ Si gọi là Vĩnh Hằng Thần Lục, thần hồn tách khỏi dòng chảy lại trôi nổi giữa thế gian Vĩnh Hằng. Từng sự việc diễn ra trong mắt hắn, đến một ngày một cậu nhóc 10 tuổi là một trẻ ăn xin. Không cha cô mẹ, bị đám cùng lứa công tử quý tộc đánh, cậu nằm đó bất tỉnh, âm dương nhãn soi xét thấy hắn không độc ác, Quách gia chọn bản thể này. Rẽ cửu long vây quanh, hắn đứng dậy, thân thể kim long đại thành, tất cả công pháp Quách gia đã luyện đều đại thành, liền tiến nhập tắm giữa sạch sẽ, con mắt âm dương mở to vô cùng đẹp, tên của cậu nhóc này trong tiềm thức là Bạch Vân, hai tiềm thức hòa làm một, không tính là đoạt xá, một hình ảnh mơ hồ về một người đàn bà chỉ thấy gương mặt. Nhưng cô có tên, chẳng lẽ liên quan đến Bạch Hàn lúc nhỏ? Sau khi tắm xong lấy một trái đào cần ăn thư giãn. Chủ nhân lấy thân xác 10 tuổi có hơi nhỏ quá không? Hắc hắc cứ từ từ. Cô vội, Bạch Hàn lấy ngũ hành cửu sắc thảo ra. Đây là cây lai giữa hai giống hợp lại. Không phải luyện linh mà là luyện thân thể lẫn linh hồn hắn. Chủ nhân đừng manh động. Cần một vật thử nghiệm. Ngươi nói đúng, liền một con chuột bắt tới. Cho phục dụng cây ngũ hành cửu sắc thảo. Con chuột đột biến ngũ hành không những là quang mang ánh sáng, mà toàn thân chảy năm luồng đỏ, xanh dương, vàng, xanh lá và xám năm luồng ngũ hành mạnh mẽ. Chờ thêm vài ngày con chuột vẫn không chết, lúc này Bạch Hàn mới cắn nuốt, xoẹt, hoành hoành, hoành, phát ra tiếng nổ vang trời, như một siêu cấp thần giả, liền giấu khí thức đi, xem làm thêm 5 quy tắc công pháp tự vận hành, tịnh khí thần công. Hệ dương nhằm che giấu thực lực kể cả siêu cấp cường giả cũng cô nhận ra khí tức. Tứ tượng đồng quy, hệ thủy, 4 luồng trường quy tụ ngưng kết đông cứng đối thủ, lôi phong pháp tuyệt nghệ đỉnh cao hệ thổ, di chuyển như lôi quang phong vũ, tuyệt học cao nhất thân pháp, âm dương quyết, hệ âm dương, tuyệt học hồi sinh, có thể giữ hồn người chết trong 1 tháng, nếu đại thành có thể khởi tử hồi sinh, lôi thần hộ thể tuyệt kỹ hệ thổ. Triệu hồi lôi thần bảo vệ khi chiến đấu với những vũ giả sáp lá cà. Rồi 5 bộ này ngươi vận hành quy tắc giúp ta. Có ngay chủ nhân dẹt. 5 luồng quy tắc tự vận hành. Bạch Hàn vận thử lôi phong pháp. Một chân đạp xuống bắn đi. Ngày đi vạn dặm vẫn chưa đại thành. Bạch Hàn ra ngoài tìm những tên thiếu gia chút giận. Một dám con nít 10 tuổi mặc đồ sang trọng. Đang đứng gốc cây đang tổ chức tỉ thí. Bạch Hàn cười cười đang suy nghĩ đánh chúng thế nào. Hươm tên phế vật tới kia tụi bay. Ba, một bạt tay bay tới thằng đang nói. Trên mặt dính 5 dấu tay, thằng nào đánh tao. Giọng như nó là cầm đầu bọn này, bọn ta cô có. Nguyên một dám hiểu ra nhìn về Bạch Hàn nghiến răng kèn kẹt đừng nhìn ta như vậy. Ta sợ lắm, Bạch Hàn nhìn xuống đất run run. Lên, 10 thằng tung quyền cước đấm đá liên tục. Cảm thấy đau chân đau tay, ui ra sao cứng thế này. Như cục đá ấy, đám nhỏ này sợ sợ lùi lại. Ba ba ba liên tiếp gần 100 bạt tay đánh bọn hắn xương tím cha mẹ nhìn cô ra, hu hu hu ngươi chờ đấy. Gia tộc ta sẽ giết ngươi. Dẹt binh, Bạch Hàn vận lôi phong pháp từ xa lao vút tới. Một đấm trực diện ngay mồm, hàm trên hàm dưới gãy đều máu chảy ròng ròng. Bọn kia ôm lấy thằng đó đỡ về. Ung dung đi mua bộ trang phục, lấy thổi linh thạch trong không gian ra trả khỏi thói. Rồi đến tụ nguyên các, trước quán là đại tỷ xinh đẹp chào đón khách. Tiểu đệ đệ đến đây làm gì, tỷ tỷ xinh đẹp đệ muốn bán đồ, bán đồ. Liền xách ra 2 củ sâm to tướng dâu dài tới đất. Cô gái mồm chữ ô nhậm lại cô Đờ Si. Bạch Hàn cười cười, liền kêu người ra tiếp. Một lão giả vội chạy ra. Thấy 2 củ sâm thần phẩm tỏa linh quang, mà cái ngạc nhiên là một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch có đờ si, con bán hai thứ này, đúng vậy. Giá con lấy hai phần, còn nhiêu của ông, con cần một phòng riêng có hộ vệ và vài sư tỷ phục vụ. Lão gặp quỷ rồi, chưa kịp nói nhưng hắn rất rành rọt cách làm của bảo các. Mau liền chuẩn bị phòng thượng hạn, làm theo yêu cầu của tiểu thượng khách, liền vài người chạy đi lo chuẩn bị, thấy ông tốt tặng thêm ít trà hồi xuân, đảm bảo uống sẽ trở lại thời sung mãn nhất. Lão cầm trên tay túi trà khẳng 2 cân, uống đến đời cháu cô hết, à hồi nãy cháu đánh gãy răng tên tiểu thiếu gia họ Trịnh. Ông lo dùm cháu nhé. Lão nhìn về hắn như gặp tiểu yêu nghiệt, đừng lo ta sẽ giúp. Bạch Hàn chấp tay sau đít ung dung đi vào như một ông cụ non. Vân Trung Hạc biết đây tuyệt đối không phải thằng nhóc bình thường có cái mị lực của cường giả. Vào trong phòng hai người hầu lo tất bật lau chùi. Không cần, để đệ, phụ, toàn bộ sạch sẽ, trong túi móc ra thanh que tràm hương thần phẩm. Đốt lên, hương thơm bay khắp phòng. Tinh thần dễ chịu, hai lão xuống đây uống tí trà. Hai người kia nghe vậy giật mình bay xuống. Ra mắt, đến đây. Hắn kêu 4 người cùng uống. Hỏi thăm từng người hoàn cảnh. Lúc đầu hơi xa lạ, nhưng dần dần hiểu rõ. Hai vị võ giả cũng nói cảnh giới ở thế giới này. Luyện thể, luyện hồn, kết đan, sinh anh, nguyên anh, trúc cơ, thiên nhân, thiên tôn, chí tôn, chia thành 3 kỳ sơ, trung, hậu kỳ đỉnh phong. Chỉ là ở đây đạt đến chí tôn có thể phá toái hư không? Đến chiến trường vực ngoại, người ta gọi là phi thăng giả, nơi đó tụ hợp cao thủ tuyệt đỉnh để chiến đấu với thiên ma. Với ý đồ xâm chiếm vĩnh hằng thần lục, hết update 1, update 2 hắc thú vị, nói hai người biết, ta là cường giả thế giới khác, đi để giả khuây, dám nhận thật với mọi người, ta hơn 1 vạn tuổi rồi. Đùa hả, một thằng nhỏ nói ra những lời này, ngươi thật sự là... Lão giả hỏi đúng vậy theo như tin tức vài kiếp trước ta đã qua vài thiên hà rồi. Ngươi là thần, cô chẳng ai là thần cả, chỉ là hữu hạn mà thôi. 4 người nhìn hắn, trên đời này ta đang tìm một đối thủ xứng tầm. Nhưng lại không có, quá tịch mịch, buồn chán, khi ngươi cô còn đối thủ, thì đối với một võ giả là một tra tấn. 2 lão giả cũng gật gù suy ngẫm đồng ý, 2 tỷ sau này theo ta. Còn 2 vị này tên gì? Nãy giờ quên hỏi, địch nhân. Kia là địch chung em ta. Ồ, hiện tại trúc cơ trung kỳ cô tệ. Bạch Hàn nhẹ nói. 2 người sợ sệt, giấu khí tức mà bị tên này nhìn ra cầm lấy. Thần đan phục dụng sẽ rõ. 2 viên đan này trao cho 2 lão. Liền uống vào, da thịt trở về tuổi 30. Râu tóc đen bóng, 2 vị là kiếm giả và đao giả. Rất thích hợp, nếu muốn theo ta thì đi, sau này vinh nhục cùng hưởng. 2 lão giả vui mừng cực độ khi thanh xuân trở lại. Lại nghe chiêu mời của hắn liền gật đầu đồng ý tốt. Ta tên Bạch Hàn, giờ 2 vị có thể giúp ta một việc đờ si cô, việc gì ngươi cứ nói. Giới thiệu ta đến một môn phái kiếm đạo và đao đạo. Ta còn thiếu cái này. 2 lão nhìn nhau cười cười. Đúng chuyên ngành, cô thành vấn đề. 1 tháng sau 2 lão đã chuẩn bị xong. 1 con thiên ưng cao to bay tới rước hắn cùng 2 người tỷ tỷ tên là Tiểu Hồng và Tiểu Thúy cũng là cô nhi. Bay đến Tịch Hà giáo, là đỉnh phong trong giáo phái, cũng là nơi xuất ra nhiều phi thăng giả nhất ở Vĩnh Hằng Thần Lục. Đến nơi đờ si phát ngọc giản môn quy và phòng của đệ tử tạp dịch. 2 chị em ở chung phòng sát với phòng của hắn. Trước khi về phòng, Bạch Hàn đem 2 cây ngũ hành sắc thảo cho 2 tỷ muội phục dụng. Cùng 3 luồng quy tắc tự vận hành, hồi sinh quyết, hồi phục nhục thân, vạn hóa thần công, hồi phục linh khí, kim cương quyết, thân thể kim cương bất diệt để dễ dàng tồn tại. Chuẩn bị xong về ngủ 1 giấc, sáng hôm sau, hắn bày quầy hàng bán, trà tiên, 1 ly 1.000 huân công. Đăng bảng đầy đủ, hắn cầm cây quạt lông ngỗng nửa trắng nửa đen phát ra 5 quang phe phẩy. Mọi người đi qua đều thấy lạ một thằng nhóc biểu hiện như ông cụ non. Hắn nhắm mắt ngồi trên ghế dựa phe phẩy quạt. Này tiểu đệ, trà này hiệu nghiệm, cô uống đi. Không hiệu quả cô lấy huân công. 2 vị tỷ kia che miệng cười. vị sư huynh này cầm một ly uống thử phành, liền bình cảnh đờ si phá tấn thăng lên từ kết đan đỉnh phong lên sinh anh sơ kỳ. Update 3 thần trà, không ngoa, đa tạ đệ ta, có 3.000 đệ cầm lấy, không cần nhiều 1.000 thôi. Khi nào đỉnh phong gặp bình cảnh tới tìm đệ, hắc hắc đờ si ta biết rồi, ta tên Lục Bá là một đao khách, sau này cần giúp gì thì đến đệ tử nội môn hỏi, đờ si đệ biết rồi. Vị sư huynh kia như mới hốt đờ si của quý vừa đi vừa cười cô thôi. Qua một nén nhang, tất cả người đỉnh phong đều tìm đến, nhìn mặt van xin như cha mẹ chết thêm ly thứ hai. Bạch Hàn giải thích mệt quá, đề bảng chỉ tiếp đỉnh phong, cô tiếp bên dưới, quay trà tuy ít khách nhưng toàn là ngoại môn, nội môn, chẳng mấy chốc ai cũng đòi bảo kê hắn, giờ đi đâu cũng chả ai dám ăn hiếp, mấy lão bất tử đang dòm ngó đến hắn, Bạch Hàn biết nhưng thích cho dòm làm gì nhau. Liền đến tàng kinh các, mua sạch sẽ các thứ kiếm pháp và đao pháp, chỉ còn lại hoàng cấp vài quyền, thần thụ thôn phệ hết, giờ lại ngồi bán trà, ghế đong đưa như ngủ, hai tỷ kia cố gắng đã thăng ngoại môn tranh đờ si top 10 hổ bảng. Còn hắn cứ ở tạp dịch chơi, ngày tháng trôi qua các sư huynh sư tỷ cứ thúc hắn tấn thăng mà lười. Chỉ cần đặt tay lên phiến linh thạch là đờ si, không cứ ở đó. Điểm đặc biệt không tu luyện, mà kiếm khí và đao khí tăng lên, lại gần cảm giác đau rát. Hiện tại Bạch Hàn đã 16 tuổi, vừa vượt qua luyện hồn, đến kết đan sơ kỳ, tịnh khí thần công và 4 công pháp kia cũng đã đạt đờ si 4 thành. Nhìn hắn như tạp dịch, phàm căn cô ai đoán đờ si là trình gì? Một ngày kia, có tổ chức thi đấu nội môn. Hắn đi xem, lúc này thấy Lục Bá đang chuẩn bị thượng đài mà mặt buồn rầu. Biết là gặp thiên kiêu thiên tài, mà hắn thì, bình thường, Bạch Hàn thấy đờ si suy nghĩ, phục dụng cái này đảm bảo cô biết mệt. Một viên kim gian linh khí tụ thành, như một cái đan điền thứ hai, Lục Bá cô suy nghĩ liền lên đài. Bạch Hàn cầm quạt phe phẩy, mọi người nhìn hắn có kẻ ghét kẻ tức, một thằng nhóc con ra vẻ trí thức. Đối thủ của Lục Bá là Độc Cô Liêu, một thể chất kiếm thánh, từ nhỏ đã có kiếm khí chi thể, càng lớn các công pháp kiếm tự học rồi thành, một thiên tài thực thụ, ham Lục Bá huynh khổ rồi. Bắt đầu, tranh một đao một kiếm xoẹt qua khi hai người lướt tới trực diện. Hai luồn vương khí và bá khí dụng nhau tạo ra nứt gãy. Khẳng định hai người này là kiếm thánh và đao hoàng, Bạch Hàn nhìn chăm chú học hỏi. Thiên ngoại phi thiên, Độc Cô Liêu tung người liên không, nhân kiếm hợp nhất xoáy người như một cơn lốc, phá thiên đao, truy tinh trục nguyệt, huỳnh, huỳnh, hai đao chặn đứng đờ si luồng lốc kiếm, Độc Cô Liêu chấn ngược lại, trên miệng có khóe máu chảy ra, thượng phong thuộc về Lục Bá, vô biên lạc mộng, Độc Cô Liêu vận kiếm khí bay lên trời, một vòng tròng hiện ra trên trời, vô số kiếm ảnh trút xuống như mưa. Vạn đao nhất chạm, Lục Bá liên tục xuất đao chém đao ảnh tụ lại một thanh đao ngày một lớn. Toàn tuyệt kỹ thượng thừa, thanh đao đang che chắn cho Lục Bá các luồng thủy triều kiếm ảnh không xuyên qua đờ si ô cả kháng đài kêu vang sau màn này. Ong, tiếng đao ngâm thanh đao tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, rung động kịch liệt, xông thắng lên vòng kiếm. Xoẹt, huỳnh phụt, Độc Cô Liêu nôn huyết. Rớt đài chống kiếm xuống khuỵ gối ho khan, Lục Bá thắng. Trưởng lão tuyên bố tiếng vỗ tay vang lên, trận này Lục Bá thắng vì lực không tiêu hao tung ra đòn cường đại nhất. Thắng trận này đã vào đờ si top 10 thập thiên vương ước mơ của nhiều đệ tử nội môn. Lục Bá xuống đài nhìn Bạch Hàn cười cười, hết update 3 update 4, Lục Bá ngồi kế Bạch Hàn đa tạ không ngớt. Bạch Hàn vỗ vai hắn hai cái truyền hồi phục của Bích Hải Triều Sinh. Nguồn lực tinh thuần càng làm linh lực Lục Bá cô đặc lại hơn cả lúc trước. Lục Bá nhìn hắn run run. Huynh cứ bình tĩnh, cứ từ từ, Lục Bá cũng hiểu là Bạch Hàn đang cố che giấu thực lực. Nên cả hai tuồng nhau cười nói như không. Hai lần đánh tiếp theo của hai bà trụy của hắn, có đờ si kiếm pháp hoàng cấp do hắn cung cấp, các đối thủ xin thua. Đánh không biết mệt, toàn dùng cường kỹ trấn áp đến khi đối phương kiệt sức. hai người đánh xong lại tám với hắn cô thôi. Đờ si hai mỹ nhân lại ngồi nói chuyện. Nhiều con mắt ghen tức nhìn về đệ tử tạp dịch này muốn thổ huyết. Cả lục bá cũng thấy khó chịu. Bạch Hàn nói nhỏ 2 tỷ vào trong chung kết nhường lục bá cho huynh ấy vô địch. Hai người gật đầu, đến chiều trận cuối hôm nay lục bá gặp Diệp Cô Thành. Tên này còn bá đạo hơn Độc Cô Liễu. Đường kiếm sắc sảo, không nôn nóng, hòa mình vào kiếm, lục bá chật vật chống đỡ phản công. Trận chiến kéo dài cả một canh giờ. Cả kháng đài hô hấp dồn dập, vì tiền đặt cược rất cao. Hai người toàn thân đầy máu. Cuối cùng tung đòn quyết định, nhất kiếm đoạt mệnh, bá vương nhất đao, huỳnh, rắc một màn sâu lâu đấu khí ai kiệt sức thì knock out. Hai luồng khí chấn nhíp làm nứt cả kháng đài. Bang cách nhau một chút Diệp Cô Thành đuối sức té xuống. Lục bá thu đao khí lại, cũng ngồi bệch xuống, 2 tỷ của hắn nhìn hai người này như rất thích hay sao ấy. Mặt đỏ lên rồi chửi nhau. Tên gia hỏa ngươi thật độc ác, tên của ngươi cũng vừa gì. Một màn làm cho Bạch Hàn nhức đầu, thì ra là mỗi người thích một thằng mà không nói đến khi hai châu cụng gãy sừng mới kinh nhau. Một trưởng lão đỡ Diệp Cô Thành vào dưỡng, còn lục bạch còn đi đờ si thê thảm vô cùng. Mọi người giải tán, Bạch Hàn đưa cho mỗi đại tỷ một viên hắc đan. Hai người cầm rồi chạy tới ý chung nhân mình, hai nữ xanh ngoại tộc. Đúng thiệt, Bạch Hàn lắc đầu phe phải quạt, lúc này có một nữ trưởng lão lại gặp hắn, thân hình tuyệt mỹ ăn mặc hở hang lộ ra 2 gò bồng. Tướng đi uồng éo rất ư mị hoặc, tiểu gia hỏa có muốn đến núi ta học không? Bạch Hàn nhìn chom lom vào gò bồng, này tiểu tặc. Ngươi đang nhìn gì thế? Giọng nói nhẹ nhàng như đang khêu gợi hắn, à cô có gì? Nhưng mà đờ si học cái gì, người muốn học gì ta dạy cái đó, hắc hắc đờ si đồng ý. Trưởng lão dẫn hắn về núi Tiểu Linh, toàn là nữ, có mình hắn là nam, chủ nhân người vào bàng tơ động rồi hắc hắc, chết đờ si, trinh tiết của gia sắp mất rồi, chủ nhân hãy tự dư thân hắc hắc. Đúng vậy, khi đến cung trưởng lão ngồi tọa trên ghế lớn trong sành. Ở đây chuyên cung cấp vũ khí và đan dược cho toàn bộ các núi khác. Tiểu đệ tử muốn học luyện binh khí hay luyện đan, cả hai. Hi hi, người rất thông minh, nhưng đệ tử muốn đan phương. Xin cho đệ tử xem qua hết. Như Lan nhìn sang đại đệ tử hiểu ý liền đưa toàn bộ đan phương ra. Trong đầu trưởng lão này nghĩ gì, hắn biết hết cao tầng để ý hắn từ 6 năm trước. Khi mới vào, Như Vân muốn mị hoặc để tìm đan phương bị thiếu sót tăng cường thực lực bản môn. Xem qua một lượt hắn thoi diễn một hồi, một ngọc giản xuất ra đưa cho vị trưởng lão, sau này cần giúp thì cứ kêu đệ tử. Tuyệt đối hết sức, trưởng môn cùng các trưởng lão không cần lo lắng. Đệ tử cô ác ý gì? Như Vân run run, thằng nhóc này biết hết, vội bóc ngọc giản, toàn bộ đan phương bị khuyết đã đầy đủ. Như Vân biết không thể múa đờ si với tên này, tiểu tử khá lắm. Vậy ta không khách khí. Vậy đệ tử về phòng tạp dịch đây, người cô có hứng ở đây sao, đệ tử chỉ thích công pháp thân truyền. Nếu như cao tầng muốn trao đổi, đệ tử rất có hứng thú. Tuyệt đối quý phái sẽ lợi nhiều hơn, hi hi. Người rất ư biết chọn, đờ si ta sẽ chuyển lời. Nói xong hắn quay người bay về phòng tạp dịch, sư phụ sao hắn nói chuyện ngang hàng với người như vậy? Đại đệ tử à, mọi chuyện nếu đơn giản thì cô như vậy, nhìn thấy vậy mà cô như vậy, đừng chọc giận tên này, không là khó sống, hai hàng đệ tử giật mình cả sư phụ nói thế thì hắn như nào? Ngày hôm sau hắn ở trong phòng lấy võng mắc vào che nằm liêu thiêu. Trong lúc đó hắn dò lại công pháp. Có một tuyệt kỹ đặc biệt, cải tiến từ Bích Hải Triều Sinh, có tên là Phật Quang Phổ Chiếu, phát ra ánh sáng, chỉ cần đặt ấn ký vào một người hoặc một đám, tự động ánh sáng sẽ hồi phục cho người đó. Ngoài ra có thể đung ấn ký khống chế người đó, khoảng cách ánh sáng tăng dần theo tinh luyện, xoẹt một luồng quy tắc chạy trong người, ánh sáng vàng nhạt tỏa ra, nhìn hắn như vị thần, đến giờ lục bạch đánh. Lúc này hắn bay tới trận chiến, lục bạch đấu với tiểu hồng tỷ, theo tuồng, tiểu hồng xin thua khi đánh vài chiêu, lục bạch nhìn cô hiểu rõ ràng chưa gì hết, Tiểu Thùy đấu với ma đao tên tuyệt ảnh. Update 5, tên này âm tà quỷ gì? Chả nhiều người biết xuất thân của hắn. Dưới chân đã giết hơn 100 người trên giang hồ. Thực lực nguyên anh, trận đấu diễn ra 2 canh giờ. Đao pháp hắn làm suy kiệt sức lực của Tiểu Thúy. Lục Bá nắm chặt vào ghế tức tối khi xem. Lo cho Tiểu Thúy, choang ong, huỳnh, một đao giáng xuống mặc dù đờ si công pháp thượng thừa nhưng Tiểu Thúy mới có sinh anh. Không đánh lại đờ si, bị rơi xuống đài, Lục Bá vội chạy xuống xem. Bạch Hàn mấy hôm nay thôn phệ pháp tắc của các trận đấu. Riêng tên tuyệt ảnh này lại có khả năng vận ma khí truyền vào thanh đao. Một công pháp mới, mở khóa pháp tắc nhiều cho hắn. Bạch Hàn đặt ấn ký vào 2 cặp tình nhân. Chẳng phải làm gì từ từ hồi phục. Tiểu Thúy lại bình thường. Ánh sáng trong phạm vi 50 dặm. Bạch Hàn đang hướng đến công pháp phụ trợ nhờ thần thụ thoi diễn. Sáng hôm sau trước khi đánh, Bạch Hàn luyện linh thanh đao của Lục Bá. Cho hắn phục dụng cây ngũ hành sát thảo. Thân thể gia cố hớn nhiều. Mục tiêu là đoạt vị trí số 1. Phần thưởng là hạt nhật nguyệt thụ. Khi lên thành cây trưởng thành, trên thân cây sẽ chiết xuất ra một loại cao dùng để bôi lên binh khí. Khi đó binh khí dần có linh tính, tự động hồi phục nứt nẻ trong chiến đấu. Đẳng cấp nâng lên một tầng. Bạch Hàn trang bị chiến giáp đẳng cấp cho Lục Bá. Mọi chuyện đâu vào đó. Lục Bá lên sàn đấu, tuyệt ảnh nhìn ghê ghê, trong đầu trống không, chỉ khi chiến đấu mới suy nghĩ, làm cho Bạch Hàn hơi thấy là lạ, hắn đã gặp qua nhiều người nhưng tuyệt ảnh thì lần đầu. Bắt đầu, xoẹt, siêu siêu, trưởng lão vừa hô xong là tuyệt ảnh xuất chiêu, một đao khí quỷ dị xuất ra, mang theo chết chóc réo gọi, mọi người rợn cả người, Lục Bá đờ si Bạch Hàn dặn là cứ để hắn công kích. Đánh cầm chân, chờ sức hắn giảm hãy tấn công. Keng xẹt xẹt, một tình lực dội vào Lục Bá hai chân cọ sát nền nẹt ra lửa khoảng nửa trượng. Lực tên này kinh thật, đồng dạng nguyên anh mà chênh lệch ghê. MA đao lệ ảnh, dẹt một đao khí bán nguyệt chém tới xung quanh là các quỷ lệ bao phủ gào thét bay tới. Nhật quang đao, Lục Bá xuất một đao chói sáng khắc chế ma đao lần át thôn vệ hắc bán nguyệt tiến tới tuyệt ảnh. Ê, xoẹt, ầm, cái gì, tuyệt ảnh lần đầu bị phá đao nên ngạc nhiên, nhật quang đao là do Bạch Hàn truyền cho Lục Bá, tuyệt ảnh mặc dù chặn đờ si nhưng bị ánh sáng kia thiêu đốt, làm giảm âm khí trong người, U Minh đoạn tuyệt, di à ừ, một đao khí mang theo hơi hám chết chóc. Vô số tiếng gọi réo vang lên, phục MA đao pháp, xoẹt, xoẹt. Chém liên tiếp hơn 50 nhát đao khí kình trấn U Minh dội ngược lại tuyệt ảnh. Huỳnh huỳnh huỳnh, bang, U Minh khí bị chấn vỡ. Tuyệt ảnh rơi vào bế tắc, đao pháp quỷ dị của hắn tự hào bấy lâu mà giờ lại. Trưởng môn cùng các trưởng lão rất rõ Lục Bá, lúc trước không cường hãn như vậy. Sao giờ liên tiếp xuất tuyệt kỹ mà không có dấu hiệu mỏi mệt. Tuyệt ảnh bị giảm ma khí, sức đã suy yếu cô địch lại. Một cánh tay giơ lên, Lục Bá thắng, trưởng lão hô to cả kháng đài hoan hô vỗ tay. Không phải người yếu mà chưa luyện đúng chỗ, cần nghiên cứu chuyên sâu. Đừng học ra lông, một luồng công pháp truyền vào cho tuyệt ảnh. Mọi người đang đến chúc mừng, chỉ có tuyệt ảnh đứng ngay phòng hai con mắt như bị chấn động. Tất cả chỗ khuyết của đao pháp hắn tìm tòi đã đủ. Còn cả tâm pháp ma đạo. Tuyệt ảnh nhìn xung quanh thấy tất cả đang nháo nhào. Chỉ có Bạch Hàn ung dung phe phải quạt nhìn hắn. Xin đa tạ, Bạch Hàn gật đầu rồi đến chúc mừng Lục Bá. Update 6, lúc này một trưởng lão tới nói chuyện với tuyệt ảnh rồi hai người cùng rời đi về núi. Phần thưởng của Lục Bá tặng cho Bạch Hàn. Trưởng môn đích thân nhận Lục Bá làm đệ tử chân truyền. Lần lượt top 10 thập thánh vương đờ si chọn đi hết có cả hai sư tỷ của hắn. Lúc này hắn về phòng, nằm trên ghế đong đưa phe phẩy, đang suy nghĩ một hướng công pháp thập toàn thập mỹ, vừa công vừa thủ, vừa phụ trợ cho những người khác, thì thấy Phật quang phổ chiếu là tốt nhất, bây giờ hồi phục đã có, còn thiếu sức mạnh và phòng ngự, thần thụ nghe hắn nói hướng phát triển cần thời gian suy diễn. Nhưng cô gấp, cứ từ từ, qua mấy ngày chiến đấu. một lượng pháp tắc khá đầy đủ về đao và kiếm. Qua 3 ngày đích thân trưởng môn đến gặp hắn tại phòng tập đích. Két, Bạch Hàn mở cửa ra đón. Kính chào trưởng môn, không dám, chẳng hay trưởng môn đến đây có việc gì. Trưởng môn nhìn hắn giật giật con mắt, đều là hồ ly sao lại hỏi như vậy, ta muốn trao đổi công pháp. Hiện tại phái ta có 10 bộ mà vẫn còn thiếu khuyết một ít. Chẳng hay ngươi có hứng thú. Đồng ý, trưởng môn gửi 10 ngọc giản ra. 5 bộ đao pháp và 5 bộ kiếm pháp ảo diệu. Người ở đây tuệ căn không tệ, ta cần thời gian suy diễn. Hiện tại ta có 100 viên thọ nguyên đan làm quà cảm tạ tin tưởng. Mỗi viên tăng 100 năm tuổi. Bạch Hàn cười cười rồi đưa túi qua. Trưởng môn hai con mắt sáng rực cười hớn hở rồi cất vào. Thọ nguyên đan không có đan phương. Đối với các thần y bình thường không có dược phẩm thần cấp. Nên thọ đan bình thường nhiều nhất 10 năm, tác dụng giảm dần do lờn thuốc, chẳng hay các hạ từ phương nào đến, cái này, miễn cho ta không nói đờ si, trưởng môn hơi buồn buồn, nhưng ta đã qua vài thiên hà rồi. Cái gì, một chí tôn, thần cảnh cũng không qua đờ si một thiên hà, ngươi đi vài cái rồi đúng vậy, ta hài, không thể tin đờ si, ngài đừng lo, ta tuyệt bảo đảm bảo hộ môn phái ngài hùng mạnh. Ta không lấy cô ai bao giờ. Nghe đờ si câu này trưởng môn mới yên tâm xin kiếu. Hèn gì không ham danh phận tranh đấu. Thần cũng đạt đến thì còn gì ham hố. À ngài có biết phái nào chuyên về ngũ hành. Mà không, Phật không cô, Ưm Tinh không giáo chuyên ngũ hành đạo thuật, Thiên Long tự chuyên Phật không. Xích Ma Tông chuyên ma không. Ba phái này có thể sánh ngang với phái ta. Xem ra lão trưởng môn này cũng thật tình. Bạch Hàn tử lão thế nào? Phành, một luồng bích hải triều sinh truyền vào khôi phục gân cốt bị tổn thương lâu năm tinh luyện lại linh lực. Lão trưởng môn tự hiểu. Rồi đi về, một đám đệ tử tạp dịch len lén nhìn trưởng môn đi về. Những lời bàn tán về tên Bạch Hàn này ngày một truyền xa. Qua 1 tháng tất cả công pháp đã hoàn chỉnh, liền gửi lại trưởng môn. Sau đó gửi gắm 2 cặp tình nhân lại, rồi đi ăn cướp, nói chính xác như vậy. Bức địa đồ đờ si chuẩn bị sẵn từ trước, thu thập từ các sư huynh sư tỷ, nơi dừng chân đầu tiên, Tinh Không giáo, hắn giả vờ không biết võ công đăng ký tạp dịch, nhưng giáo phái này cực đoan, toàn ma luyện khác với Tịch Hà giáo. Nhìn thấy tội nghiệp đám đệ tử, cửu lôi chấn đìa, huỳnh huỳnh tránh điện nát bét. Sau đó im bặt không điều tra đờ si gì. Hơn 100 ngọc giản quăng xuống. Nếu cô thay đổi cách thử thách ma luyện đệ tử. Chờ ngày diệt giáo, cao tầng Tinh Không hốt hoảng. Không rõ đối phương là ai. Cũng cô dám cô nghe theo. Mọi luật ma luyện xóa bỏ thay vào luật đẳng cấp đạt sẽ tấn thăng. Lúc này đệ tử cũng nhiều hơn. Bạch Hàn cô đi đâu? Chỉ ngồi bán trà, huân công cũng đủ để mua hết công pháp. Chẳng cần biết thượng vàng hạ cám tất cả thu hết, lần này hắn chờ đệ tử nội môn quyết đấu tấn thăng. Soi xét hết công pháp của mấy lão bất tử, rồi biến mất, lặp tại với 2 phái ma giáo và Phật giáo. Thần thụ cũng đạt đờ si thành tựu, âm dương cửu trùng quang, tăng hấp thụ sát thương trí âm, cường hãn thân thể trí dương, xoẹt một luồng quy tắc tự động vận hành vào người, tụ nguyên các, Bạch Hàn trở về chốn xưa. 2 y địch nhân, địch chung liền đi theo, ấn ký đặt lên, bây giờ cô cần quy tắc nữa. Càng theo hắn càng mạnh mẽ uy lực, càng lúc càng làm biếng. 2 người kể tình hình khắp nơi, trong lúc rãnh đánh võng nằm nghỉ, tụ bảo các săn tìm tài bảo, liền nổi hứng thú đi săn. Trong số giang sách công dụng, có 1 thứ hắn đang để ý, linh hồn thảo, có tác dụng thuần dưỡng thần hồn và thả ra hồn khí. Cây này đang thiếu, đôi mắt âm dương của Vu tộc vẫn còn nhưng hắn chưa dùng tấn công ai. Chỉ sử dụng con mắt thứ 3 thôi. Nơi đến là Thanh Âm Cốc, đầy dãy cao thủ chết tại đây. 2 lão đi theo cũng dùng mình. 1 màn sương mù trụm lại bao phủ cả khu rừng. Khi bước vào màn khói che mất tầm nhìn. Nhưng với con mắt thứ 3 chỉ là chuyện nhỏ. Nhiều dược thảo tốt đờ si hắn thu vào. Cuối khu rừng có 1 đại ma thần hửi hồn khí của linh hồn thảo. hi hi lại gặp đờ si một ma thần, hắc hắc nhân loại đến đây nạp mạng à, hắc hắc hừ. Phừng phừng, một ánh mắt âm dương đen trắng đốt cháy ma thần. À à à, trong ngọn lửa ấy cô vật gì sống đờ si, thu lấy một cây linh hồn thảo. Hai người kia sợ không dám vào, thấy Bạch Hàn bước ra vui mừng. Hắn biết hai người này cô chịu đờ si trấn nhiếp linh hồn nên cô ép hai y họ địch đã đạt trúc cơ đỉnh phong. Đang gặp bình cảnh không qua đờ si, liền cho hai cân trà uống, nên thuận lợi đến thiên nhân sơ kỳ. Update 7 trong danh sách còn 4 cây thần phẩm, cửu sắc liên, khi chín mùi sẽ tạo ra 9 hạt, tăng cường phẩm đan lên một tầng. Nơi tìm, đầm lầy chết, lôi thần thạch, đờ si nuôi dưỡng bằng sấm sét tương tự như nham trì hoặc hàn trì. Ở đỉnh núi cao nhất Thiên Sơn Đỉnh, tại đó có giống chim ưng mang trong mình lôi điện, cực kỳ hung hãn, trứng của kỳ lân, sinh trưởng sâu trong lòng đất, chưa một ai thành công. Lấy đờ si trứng sẽ đờ si ra cấu ngũ hành hệ thêm một bậc. Thứ mà hắn cần, cuối cùng huyết thảo 4 thần thú, chu tước, thanh long. Bạch hổ, huyền vũ, mộc trong xác thần thú hình thành mộc thảo đỏ như huyết có thú tượng tỏa ra. 4 tộc nằm tại 4 cực đông tây nam bắc, chưa ai thành công thu đờ si, nên chưa rõ tác dụng hùm. Hai người nghĩ nên thu nào trước, đùa hả chí tôn còn chết sao lấy. Ta nghĩ cửu sắc liên đi đầm lầy chết, địch trung hô, đờ si, vù, ba người hướng đến đầm lầy chết, nơi này là dùng để thanh tẩy xác chết. Tất cả đều dồn về đây, nhiều xe kéo xác thay nhau nối đuôi, nhằm tránh bệnh dịch, cửu sắc liên nằm sâu bên trong hồ chết, tương truyền nhiều người đi vào mà cô có ra, mãi mãi nằm lại, dặn hai người ở lại, vong hồn bay quanh quẩn nhìn rợn người, hai y nhìn nhau rồi nuốt nước miếng ực ực, Bạch Hàn phi thân bay vào, khi đến giữa hồ, hàn ngàn hàn vạn ma hồn xông tới thôn phệ linh hồn hắn. Hấp tinh đại pháp, một luồng lửa xả ra thành hình tròn thôn phệ toàn bộ hồn. Đến cực hạn 200 dặm ngọn lửa rút lại, tử hà thần công tự tiêu hóa hồn thành hồn dịch, Bạch Hàn tiếp tục bay tới. Đám ma hồn hoảng sợ chạy mất, cuối hành lang, một hoa sen to tướng phát ra cửu sắc, trên bông có 9 hạt. Bạch Hàn tra xét cấu trúc, rồi đem trồng, nhưng lạ là thả đất cô mộc, thả nước cũng không lên. Cuối cùng suy nghĩ ra thức ăn hoa sen là gì tạo cái hố. Thả sinh mệnh tuyền thủy ra rồi đặt hạt sen xuống. Từ từ nảy mầm lớn lên. Theo tính toán cần 2 ngày mới trưởng thành. 1 tháng mới đủ 10 cây. Sinh mệnh tuyền thủy bị hấp thu. Nhưng Bạch Dương xả ra một hồ. Cửu sắc liên dư dùng. Căn dặn khi có hạt đen tuyền thần thụ đem tán ra thành bột. Từ trong hồ hắn bay ra. Hai người hỏi như nào, cũng không giấu, một loạt chuyện ghê rợn làm hai người rùng mình. Món tiếp theo nhắm tới là lôi thạch, thẳng hướng Thiên Sơn mà đi. Tại chân núi Thiên Sơn, người để hai ta giúp trước. Mấy lần trước cô giúp đờ si gì rồi? Địch nhân ngại ngùng nói, đờ si đi trước đi. Khi lên tới giữa núi, một con sư tử đầu chim thân mang lôi quang, ngóc đầu dậy, ché một tiếng báo động. Hơn 100 con lao ra như mưa thực lực thiên tôn trở lên. Có một con đạt chí tôn to hơn 10 trượng bay chính giữa. Hai y xanh lè, ôm nhau run cầm cặp cô dám manh động. Lúc này Bạch Dương cười cười nhìn tội nghiệp hai lão. Làm việc quá sức rồi vận ngự lôi chân quyết. Lôi quang cuồng cuộn, bầy chim dừng lại. Ta đến để nhờ giúp đỡ cô ý gì khác. Ché, con đầu đằng vang lên, đừng lo. Ta biết là chí bảo tộc ngươi, ta sẽ giúp ngươi tôi luyện lôi thạch, sau gió xin một góc nhỏ. Thế nào, ché ché thử rồi sẽ biết. Bầy chim tảng ra, Bạch Hàn bảo hai người ở lại. Hai y liền chạy xuống núi. Bạch Hàn lên đến đỉnh, kế bên con đại thần ưng nhìn hắn chăm chú. Bạch Hàn suy nghĩ nếu vận hành truyền công tới giờ cũng chưa xong. Liền suy nghĩ trận pháp quy tắc thuần tạo thiên lôi từ xa trong thời không. Cần tốn một tảng linh thạch đờ si luyện linh duy trì 100 năm. Trận đờ si bày ra, viên linh thạch đờ si đặt vào đúng chỗ. Xoẹt, hoành, một luồng lôi quang truyền xuống chậm rãi ổn định. Che che, hì hì chú tài mọn. 10 viên linh thạch dự trữ đủ 1.000 năm. ngài biết dùng chữ, che, đờ si rồi cho ta xin một gốc nhỏ. Lôi thạch đờ si cung cấp đủ lôi quang, nên ngày một to đến đỉnh điểm dừng lại. Ưng sư tộc cần thứ này tồn tại, giống như thức ăn vậy. Ưng thần lấy vuốt cắt một góc nhỏ đưa hắn, nhím vãi, che che, đờ si sau này cần thì ta sẽ nhờ ngài giúp. Liền cất vào nhờ thần thụ bày trận giúp nuôi dưỡng lôi thạch. Mọi sự vật đều có thể giải quyết nếu đúng cách. Trước khi đi hắn xin vài cọng lông thần ưng đáp ứng. Liền gắn chèn vào bốn cái lông ngỗng thành một cây quạt tuyệt đẹp. Cầm phe phẩy đi xuống núi thần ưng thấy mà con mắt tóe lửa. Khi xuống tới nơi hai lão thấy hắn cô mất sợi lông còn đờ si cây quạt đẹp. Hải yêu nghiệt càng ở lâu càng thấy xấu hổ cô thôi. Ba người không vội, đi ngắm cảnh, hai lão giả ở gần hắn tốc độ tu luyện tăng lên mặc dù không tiềm tu vận công. Mà thân thể sức mạnh tăng lên câu ngừng, một điểm đặc biệt nhưng cô hiểu nổi. Lần lượt đạt thiên nhân trung kỳ rồi đỉnh phong chưa đầy một tháng. Lúc này Bạch Hàn đem trà ra rồi rắc bột màu đen tỏa cửu sắc vào. Ba người uống nhâm nhi một hồi phành phành. Hai y đột phá bình cảnh tấn thăng thiên tôn. Hiện tại đủ máu để liều trong vĩnh hằng giới. Update 8, riêng hắn cô lên bao nhiêu vẫn kết đan. Vì tiềm lực quy tắc quá khủng gấp 10 chí tôn lại phục dụng cửu hành sắc thảo. Giờ tiềm lực bằng 20 chí tôn, bơm đầy cái hồ này thì, hai người y cũng đờ si phục dụng nhưng bất quá chỉ gấp 3 chí tôn bình thường. Đủ xưng bá một vùng, đi trong thành thị, hai thiên tôn bảo kê kết đan ai ai cũng nhìn mà ghen tức hâm mộ. Ước gì, đây hai bộ giáp thần, cho ta mượn hai binh khí, đây. Các người thấy vũ khí nhẹ quá không, ưm nhẹ quá ta cầm không vừa tay. Nặng lên gấp đôi đi ta cũng vậy. Hai người mặc giáp bò sát đến cổ, rồi khoác áo bào ngoài. Thần thụ đem hai binh khí rèn lại pha cùng lôi thần thạch. Rồi bôi nhật nguyệt cao xong cuối cùng luyện linh. Hai thanh tuyệt thế bảo khí xuất hiện ném ra đủ cả vĩnh hằng một pha chém giết. Địch nhân cầm kiếm xem tinh quang. Sau đó để sát lại tảng đá chưa chạm mà tảng đá nứt ra. Hai người chảy mồ hôi hột. Cầm cái này đủ tự tin sâu lâu chặt tay với chí tôn. Hai thanh này tự động hấp thu linh khí trời đất tạo ra sát khí. Có ấn ký hai người nhỏ máu nhận vật, từ nay tự tìm về chủ không bao giờ mất. Xèo xèo, hai người nhỏ máu rồi nhìn không thôi. Khạc chục, địch trung phun nước miếng lên đao định chùi cho bóng. Ong ong, thanh đao tỏa đao khí lắc lắc nhấp nhấp tỏa ra tức giận vô cùng. Hai người kia lắc đầu cười hắc hắc, hai người giờ chỉnh trệ cao cao tại thượng trên người toàn bảo vật. Ăn sung mặc sướng như một đại gia, giờ đến lúc đi tìm kỳ lân chứng, theo địa đồ hướng dẫn đi xuống một núi lửa tên Hỏa Diệm. Rồi đi sâu xuống, cuối đường là lân cung của lân tộc, khó à, không khéo lửa đốt thành tro. Bạch Hàn luyện ra ba ngọc bội ngưng kết từ hàn băng trận. Mang vào người luôn sản khoái. Liền đi đến Hỏa Diệm, ở đây có thế lực hỏa các chiếm núi lối vào. Bạch Hàn cũng trả phí đầy đủ rồi đi xuống. Nơi này tụ tập các tu sĩ hỏa hệ càng xuống sâu chứng tỏ càng hùng mạnh. Đến khi không còn ai thì biết mình đi quá sâu nhiệt lượng cực khủng bố. Nhưng ba người cứ đi và đi. Đến đoạn không còn lửa mà thành thạch nham đen thui. Các linh thạch phát sáng cấm ở thành tường. Đến một đoạn nữa là một hang lớn một cửa đá to lớn khắc năm chữ. Vào lân tộc trả một giá, xin hỏi trả thế nào? Bạch Hàn la to, cô ai đáp, huỳnh huỳnh, cửa đá mở ra, một món kỳ bảo hoặc một mạng để lại, vậy vật kỳ bảo là gì, hỏa sắc thảo, đờ si. Bạch Hàn vào trước, hai người không dám Bạch Hàn ngoát tay kêu đi cùng, bái kiến lân chủ. Ba người nghiêng mình xuống. Vị lân chủ đã thành nhân, đầu có sừng mình vảy đỏ, gương mặt nhân tộc, rất giống thanh long lúc trước, ba người đến đây làm gì tính lấy chứng tộc ta à, đúng vậy to gan. Ầm ầm một tay đạp vào lân ngai rung cả cung phòng. Sức mạnh đúng kinh khủng, Bạch Hàn bình tĩnh, hắc hắc, ta sẽ cho ngài một thứ giúp tộc ngài sinh sôi con đàn cháu đống. Bạch Hàn dùng mắt suy xét nãy giờ. Thể trạng giống thanh long chỉ là hỏa quá thịnh nên khó có con, ngươi. làm sao ngươi biết Lân tộc hùng bá hỏa hệ, cường hỏa nên át chế sinh sản, nếu có một vật sẽ giải quyết đờ si, ngươi nói thật chứ thật. Ngoài ra ta sẽ lập trận gia tốc giúp trứng nở nhanh. Phiền ngài dẫn đường, dám sai cả Lân chủ, hai người muốn thoát tim ra. Lân chủ suy nghĩ một hồi rồi dẫn một mình Bạch Hàn vào trong phòng ấp. Trong phòng có 5 trứng nhưng chưa nở, đây cũng là cuối cùng của hoàng tộc. Lân tộc đang bên bờ vực tuyệt chủng, Bạch Hàn trước tiên kết tinh Hàn băng thạch, đặt tại trung tâm Lân cung. Các tộc nhân lại xem, khối Hàn băng làm cho Lân tộc dễ chịu có ảnh hưởng đến hòa, mà điều hòa thân thể. Giờ Lân chủ mới tin hắn, khối này dùng Hàn băng thảo duy trì. Một cây 1000 năm đây 9 cây đủ cho tộc ngài sinh ra vạn dân. Lân chủ gật đầu thỏa mãn, rồi về phòng ấp. Bạch Hàn gia tốc 1000 lần, linh thạch cần một viên duy trì 100 vạn năm, dư xài nhưng để lại một cục dự trữ. Như vậy thay vì chờ 1000 năm thì chỉ còn 1 năm. Lân chủ giờ lại thấy thích tên này. Sau khi hoàn thành, ta không lấy trứng mà muốn một thứ khác, nói đi, Lân huyết thảo và tinh cầu gốc của ngài. Lân chủ đồng ý liền vào huyệt mộ tổ tiên lấy ra một cây. Tinh cầu gốc giao cho hắn. Cất vào, ngon, ta còn một nguyện vọng nói. Vị Lân chủ này rất thoải mái làm đờ si sẽ giúp, giống như ngài có quen 4 tộc thần thú không, có, vậy xin giống như vậy đờ si cô. Cái này cần trao đổi mới đờ si, không thành vấn đề. Ngài cứ thăm dò, ta ở lại chế đan thọ nguyên thêm cho. Nghe xong Lân chủ liền kêu Lân giả hỏi việc trao đổi. Trong vòng 1 tháng 3 người đờ si tiếp đãi như thượng khách. Bạch Hàn luyện ra 1000 viên chuẩn bị sẵn, có Lân huyết tăng gấp 10, mà bột cửu sắc liên nhân 2 là gấp 20 lần. Lân chủ dùng thử một viên long vải dựng ngược hưng phấn trở lại thời cường đại phun chép. Cách chương.